Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, trang 1155. Bọn họ này đàn lục phiến môn người đứng ở chỗ này thật sự là quá mức với thấy được. Thế cho nên bọn họ bắt đầu hai mặt nhìn nhau, chung quanh nơi nơi đều là ánh vàng rực rỡ. Giống như liền nàng chính mình đều là... Nếu trên mặt đất không có ngã xuống nhiều người như vậy, kia không thể không nói giờ này khác này, Hoa Thuyền đã chính là một chỗ tiên cảnh, lúc này Hoa Thuyền người mặc không lên tiếng ở bên cạnh. Bận rộn, có vừa mới liền đứng ở một bên, có phía trước không biết giấu ở địa phương nào, mỹ lệ các cô nương chính sạch sẽ lưu loát kiểm tra. Trên mặt đất những cái đó bị chế phục người tình huống. Một đám mang mặt nạ người đang ở trên đường phố xuyên qua, mà vừa mới Hoa Thuyền thượng bị lộng hư đèn lồng, đánh nát lưu ly đều toàn bộ bị người thu thập lên, toàn bộ trên đường đâu vào đấy, không có người. Trên mặt có táo bạo điên cuồng biểu tình, cũng không có áp lực huyết tinh bầu không khí, nơi này hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Nếu không phải thật sự thấy chung quanh những người đó khóe mắt hạ lệ trí, nàng cơ hồ cho rằng chính mình đã tới rồi một cái phổ thông nhân sinh sống địa phương, đường liễu. Nhụy yếu xem ngây người, đây mới là hoa phố. Một cái nàng phía trước trước này cũng không từng gặp qua hoa phố, Hoa Vinh Nguyệt nở nụ cười, ta. Hoa Diện, là này giang hồ đệ nhất nhân, mà ở ta trong lòng. Có chuyện thiên kinh địa nghĩa, đó chính là giang hồ đệ nhất nhân muốn làm sự tình. Còn trước này đều không có làm không được, chương 638 bóng ma dưới in ghê thấy được Hoa Vinh Nguyệt. Theo như lời những lời này, dưới lầu Tề Thủy Hàn tựa hồ là có điều cảm ứng. Ngẩng đầu hướng tới trên lầu nhìn lại đây, chung quanh có không ít người trái tim đều bỗng nhiên căng thẳng. Bọn họ tổng cảm thấy dây tiếp theo chính mình liền sẽ nhìn thấy kinh thiên động địa một hồi đánh nhau, nhưng mà kế tiếp bọn họ lại chỉ nhìn thấy Tề Thủy Hàn theo thang lầu chậm rãi đi lên tới. Hơn nữa chung quanh Hoa Thuyền người đều chậm rãi tách ra, đây là có ý tứ gì? Nam nhân kia lúc này đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không ngừng là hắn. Bình phong mặt sau Lý Tĩnh Di cũng đã ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng đối diện chính là thang lầu, cho nên hiện tại nàng con mắt mở to nhìn Tề Thủy Hàn hướng tới nơi này một chút đi tới, đây là... Nàng liền nằm mơ đều sẽ không mơ thấy cảnh tượng. Hiện giờ cư nhiên cứ như vậy chân thật đã xảy ra, đương nhiên Lý Tĩnh Di trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc. Đó chính là vì cái gì Hoa Thuyền người muốn hướng hai sườn tách ra tới cấp Tề Thủy Hàn nhường đường. Chẳng lẽ là Hoa Diện muốn cùng Tề Thủy Hàn một chọi một, cho nên mới không nghĩ làm chính mình các thủ hạ nhúng tay sao? Nàng lại nghĩ nghĩ, tâm nói hẳn là chính là như vậy đi, rốt cuộc. Kia chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách a, Hoa Vinh Nguyệt nhìn Tiểu Phấn từng điểm đi. Lên tới, liền thuận miệng cùng người bên cạnh phân phó một chút, người nọ lập tức chuyển đến một phen ghế dựa, đặt ở Hoa Vinh Nguyệt bên cạnh, ngồi đi. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, người cũng đã lâu đều không có đã trở lại, không nghĩ tới một hồi tới cư nhiên là loại tình huống này, không cần. Tề Thủy Hàn ngữ khí như cũ, là lạnh như băng, ta chẳng qua nghe nói ngươi muốn chết. Cho nên mới nghĩ tới tới xem một cái, không nghĩ tới ngươi không những không có chết, ngược lại chơi còn thực vui vẻ à. Hai người kia phía trước nhận thức, Lý Tĩnh Di kia một khắc trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy một câu, mà giờ này khắc này. Nàng cùng nam nhân kia giống nhau, cũng đột nhiên minh bạch Tề Thủy Hàn cái này thân phận thần bí người đến tột cùng xuất thân từ nơi. Nào! Không nghĩ tới thoạt nhìn trời quang trăng sáng, cơ hồ không nhiễm một tia thế tục chi khí thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Cư nhiên xuất thân từ Hoa Thuyền, này đích đích xác xác xem như một cái tạc. Đạn tin tức, tạc mông hôm nay ở đây mọi người, vô luận là Bình Phong sau Lý Tĩnh Di. đối diện ngồi nam nhân, vẫn là phía sau người giang hồ, đều bị tin tức này khiếp sợ rối tinh rối mù, mà giờ này khắc này, nam nhân kia mới mơ mơ hồ hồ mà ý thức được. Hoa Diện vừa mới nói câu nói kia đến tột cùng là có ý tứ gì, dưới bầu trời này có thể tin được ta. Người không nhiều lắm, Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt cười, bất quá bất luận cái gì tin tưởng ta người. Ta đều không kiến nghị cho bọn hắn chuẩn bị một cái nho nhỏ kinh hỉ, cũng chính là kia một khắc. Nam nhân kia mới bỗng nhiên ý thức được, có lẽ đêm nay vẫn luôn ở gạt người không chỉ có Hoa Vinh Nguyệt. Chỉ sợ lớn nhất cái kia kẻ lừa đảo ở chỗ này. Liền ngồi ở trước mắt hắn, Hoa Diện hắn căn bản là không có lâm vào điên cuồng. Hắn khả năng sớm liền biết được này hết thảy. Hơn nữa vẫn luôn ở bố cục chờ đợi hắn. Giang Liên Hoán ở một bên nhìn nửa ngày náo nhiệt. Nhàn nhã nửa ngày, lại bỗng nhiên lại bắt đầu cả người đổ mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Tuy rằng hắn hiện tại có thể ở bên cạnh nhàn nhã tự tại xem diễn. Nhưng này cũng không ý nghĩa hắn cùng này đó giờ này khắc này bị kinh ngạc đến ngây người người có. Cái gì bản chất tính khác nhau, bởi vì từ đầu chí cuối. Này hết thảy đều chẳng qua là Hoa Diện chính mình diễn tiết mục thôi. Ngay cả hắn cũng chỉ là bị đối phương đùa bỡn một người, Giang Liên Hoán nhớ tới chính mình lúc ấy. Cùng Hoa Diện chứng kiến đệ nhất mặt. Khi đó Hoa Diện nhất làm hắn khiếp sợ cũng không phải hắn xuất sắc thân thủ, mà là hắn kia cơ hồ có thể nhìn thấu hết thảy năng lực, tựa hồ toàn bộ thế giới ở trước mắt hắn. Bất quá chính là một ván cờ, mà hắn là trong đó lợi hại nhất kỳ thủ, có thể thần không biết quỷ không hay đem toàn bộ bàn cờ đều che kín chính mình quân cờ, như vậy hay là ngay cả Hoa Vinh Nguyệt. Giang Liên Hoán càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, hắn bỗng nhiên tưởng. Có lẽ đêm nay cũng không phải Hoa Vinh Nguyệt cứu Hoa Diện một mạng, mà là Hoa Vinh Nguyệt bởi vì hắn đối đãi Hoa Diện thái độ mà cứu chính hắn một cái mệnh, ngươi. Nam nhân kia giận cấp công tâm, hắn đối với Hoa Diện nói, những việc này ngươi sáng sớm liền biết. Biết, à, như thế nào sẽ không biết đâu. Hoa Diện đột nhiên nở nụ cười, hắn hướng tới bên kia nhìn qua đi. Giang Liên Hoán cảm giác được bên kia sát khí lúc sau. Đột nhiên đánh một cái dùng mình, vội vàng không nói hai lời liền chạy tới Hoa Diện bên người. Đây là phía trước hắn cùng Hoa Diện ước. Định tốt ám hiệu, chẳng qua Giang Liên Hoán lúc ấy cho rằng Hoa Diện đã là người điên. Cho nên trên đường tưởng phối hợp Hoa Vinh Nguyệt xử lý Hoa Diện. Sau đó quay đầu lại đi tìm nam nhân kia. Giang đội trưởng luôn luôn là cái am hiểu gió chiều nào. Theo chiều ấy người, hắn gương mặt này nam nhân kia đã sớm nhận thức. Biết hắn chính là Thập Bát Đình người phụ trách. Hết chương.